Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611. Chương 611 chương 16. Từ biệt 6 năm, nhìn đến Tiểu Lam thí chủ vẫn như cũ tinh thần. Tiểu Tăng liền an tâm rồi. Huyền Cơ một câu thường lệ hàn huyên nói. Thành công làm không kiên nhẫn Lâm Lam rời đi lực chú ý. Từ bỏ tìm dính ở nàng trên đầu. Trên người chính là không muốn rời đi tiểu cốt cùng Vưu Dương Diêm Cha. 6 năm, là có ý tứ gì? Lâm Lam có chút khó có thể tin. Người nói, ta biến mất 6 năm. Ra tới bối thư chính là nghẹn tàn nhẫn rốt cuộc có thể tự do hoạt động Lâm Quang quản gia. Chủ nhân, từ tiến vào cái này bí cảnh bắt đầu. Ta năng lực liền đã chịu hạn chế. Ở ngươi không có chủ động liên lạc ta phía trước. Ta sở hữu tín hiệu đều bị ngăn cách cứ việc cao phòng thật quản gia khống chế được kia ngăn nắp. Âu phục con rối thể xác nhất cử nhất động đều phi thường phong độ nhẹ nhàng. Từ ta vừa mới một lần nữa tiếp thu đến tin tức xem ra. Ngoại giới thời gian, thật là đã qua 6 năm mơ siêu, bất quá chỉ cần là người. Đều có thể nghe ra hắn nói được phi thường u hoán. Có thể khẳng định chính là, ta ký lục chung. Chủ nhân ở cái này bí cảnh tổng thời gian ký lục. Cũng chính là ta cùng ngoại giới đoạn tuyệt tín hiệu tổng thời gian là 2 giờ 33 phân 23 giây tu. Chân giới cũng là có không ít bí cảnh thăm dò ký lục. Bí cảnh thời gian cùng hiện thực thời gian không bình đẳng. Tuy rằng không phải cái gì thường thấy sự tình, nhưng là cũng không phải không có ký lục. Chính là phàm trần nhân gian đều có vào nhầm bí cảnh lạn khang người điển cố đâu. Huống chi tu chân giới. Đối với tu chân giới người tới nói, chỉ cần sai giờ không có vượt qua 1000 năm, đều là chút lòng thành. Lâm Quang cảm thấy ủy khuất chính là, suốt 2 cái giờ, hắn vô số lần muốn liên lạc Lâm Lam, cũng nói cho nàng, làm chủ nhân trí năng quản gia. Tập hợp tu chân giới cùng mới nhất khoa học kỹ thuật tồn tại. Chỉ cần Lâm Lam trao quyền, hắn là có thể thông qua mới nhất thủ đoạn, làm lơ bí cảnh phong tỏa, trực tiếp thông qua bí pháp liên hệ ngoại giới. Tuy rằng khả năng không lâu sau, nhưng là cũng đủ bọn họ đối ngoại cầu cứu cũng xác định tự thân vị trí. Chính là, toàn bộ hiểm cảnh mọc lan tràn, Lâm Quang trong mắt, bí cảnh chung. Chủ nhân căn bản là không nghĩ tới hắn cái này siêu có thể quản gia tồn tại. Hắn tỏ vẻ phi thường ưu tang. Đương nhiên, duy nhất đáng giá an ủi chính là, chủ nhân đã không nghĩ tới hắn, cũng không có tưởng đều những người khác. Càng làm cho hắn đáng giá kiêu ngạo chính là, chủ nhân không có dựa vào bất luận kẻ nào. Chỉ bằng chính mình một người liền đem cái này thần bí bí cảnh thu vào trong túi. Lâm Quang đương nhiên quên mất trực tiếp phá bí cảnh phòng ngự chính là Vưu Dương Diêm Luân Hồi. Nghiệp hòa, người tu chân rằng còn không phải là cơ duyên sao? Luân hồi nghiệp hòa là chủ nhân nhà mình mang tiến vào. Còn có thể đụng tới một đôi não tàn muốn tự sát bí cảnh thủ vệ. Đây đều là chủ nhân nhà mình số phận, cùng mặt khác người không có can hệ. Huống hồ, căn cứ ngay lúc đó tình huống. Lâm Quang mê chi cảm thấy, chính là không có luân hồi nghiệp hòa quấy nhiễu, chủ nhân cũng rất có cơ hội có thể bắt lấy này phiến bí cảnh. Đối, ở Lâm Quang trong mắt, chủ nhân chính là như vậy không gì làm không được, cao tráng hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa, chủ nhân, hiện giờ toàn bộ vườn địa đàng đã ở khống chế của ta dưới. Ngươi tính toán trọng mệnh danh ngươi chuyên trúc bí cảnh sao? Ý ngoài lời chính là, chủ nhân ngươi tính toán chính mình gặm xuống cái này bí cảnh sao? Đồng thời tặng kèm thượng chính là về cái này bí cảnh vật tư tài sản tổng kết báo cáo. Cùng Lâm Lam linh hồn tương liên hắn, đã sớm trước tiên liền cảm giác đến chủ nhân danh nghĩa. Lại nhiều một mảnh tài sản riêng, nguy hiểm thời điểm, không có có thể vì chủ nhân cung cấp trợ giúp. Lúc này cần thiết đem chính mình năng lực đều biểu hiện ra ngoài. Lâm Quang, chủ nhân, cái này bí cảnh bảo toàn đến phi thường hoàn chỉnh, cũng không cần quá nhiều thu thập là có thể một lần nữa đầu nhập sử dụng. Làm hết phận sự trí năng quản gia ngầm tận trách mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Trọng điểm yêu cầu điên cuồng Minh Kỳ chính là, Lâm Quang, có cái này bí cảnh, có thể cũng đủ cung cấp chủ nhân tu luyện đến độ kiếp kỳ tài nguyên. Thứ tốt có rất nhiều đâu. Huống hồ đây chính là một cái hoàn toàn thuộc về chủ nhân tư nhân không gian đâu. Cũng không tính toán, cảm ơn, cứ việc đã đầy đủ mà lĩnh hội Lâm Quang ý tứ. Lâm Lam vẫn là quyết đoán tỏ vẻ, liên hệ một chút quốc gia, đem cái này đưa lên đi thôi. Ta cảm thấy con muốn đi học ta, cũng không có dư thừa thời gian tới xử lý cái này, Lâm Quang không tích cực còn hảo. Quá mức tích cực ngược lại làm Lâm Lam từ sai giờ quá đến quá nhanh. Nàng rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít ý tưởng giải phóng ra tới. Cũng có thể vứt bỏ tiểu cốt cùng Vưu Dương Diêm chế tạo ra tới dính vực bội cảm. Cẩn thận mà thông qua trên cổ tay đeo ngọc bội, cảm ứng được toàn bộ vườn địa đang tồn tại. Đích xác giống Lâm Quang nói, tài nguyên là thật sự thực phong phú. Ân, trên tay hai cái ngọc bội, ở hệ ở Lâm Lam trên tay một khắc bắt đầu, cũng chỉ dư lại đơn thuần ngọc bội, tự xưng vì thiện cùng ác hai cái thủ vệ, đã sớm hóa thành lẫn nhau quấn quanh hai luồng vầng sáng. Xúc ở nàng ai đều không có nói cho tùy thân không gian bên trong. Từ Lâm Lam cảm ứng bên trong, chỉ là biết này hai tên gia hỏa tựa hồ bởi vì chính mình duyên cớ. Tránh thoát cái gì hạn chế giống nhau, đang ở nàng không gian chung một lần nữa trưởng thành chung. Từ kia nhàn nhạt hắc bạch vầng sáng chung, Lâm Lam còn có thể cảm giác được một loại kỳ quái luật động. Phảng phất là, sinh linh mới bắt đầu thai động giống nhau, tương đương thần kỳ, không nói này đó, Lâm Lam trực giác không có sai nói. Quấn quanh ở nàng trong tay này đối ngọc bội, chính là không lâu trước đây bị luân hồi nghiệp hỏa thiêu hủy rớt. Thiện cùng ác thần tượng trung tâm, cũng là hai cái cộng sinh ra hỏa thần hồn sinh tồn địa phương. Càng là cái này khổng lồ bí cảnh khống chế trung tâm cùng với chìa khóa. Nói cách khác, thiện cùng ác chính là ký sinh, phải nói, là phiến đại địa này tẩm bổ mọc ra từ ý thức. Chúng nó sở nhớ rõ tiên đoán, đại khái là cái này bí cảnh ký ức. Không phải tiên đoán, mà là ký ức, Lâm Lam học tập thành tích cũng không tệ lắm. Đương nhiên biết vườn địa đàng chỉ chính là cái gì. Nào đó tôn giáo trung tâm sách báo có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả qua cái này địa phương. Ở hoàn toàn đạt được cái này bí cảnh quyền sở hữu lúc sau. Lâm Lam liền từ trung tâm chung lấy ra tới hình ảnh. Biết này phiến bí cảnh ra đời sử, bí cảnh đời trước là viễn cổ thời kỳ, những cái đó có thể câu thông thiên địa sinh linh, cảm ứng được đại tai nạn đã đến, vì bảo hộ đại địa sinh linh kéo dài, chuyên môn vòng ra một mảnh, dùng để bảo hộ sinh linh không đến mức ở đại tai nạn chung diệt sạch địa phương. Tai nạn vượt qua lúc sau, đã từng một lần là sở hữu sinh linh hội tụ ở bên nhau. Nhất phồn vinh hưng thịnh một chỗ, chỉ là, này phiến đã từng che chở sinh linh sinh tồn mồi lửa. Lại hưng thịnh tới cực điểm địa phương lại không có thể kéo dài đi xuống. Mà là bởi vì các loại ích lợi phân tranh, lâm vào đáng sợ trong chiến tranh, sinh linh máu tươi, tử vong mang đến oán hận, trải rộng này phiến che chở nơi, làm này phiến đã từng làm sinh linh che chở nơi địa phương. Dần dần trở thành nguyên rủa nơi, không hề thích hợp cư trú, nhận thức đến sai lầm sinh linh nhóm sám hối không thôi. Lại lần nữa quy về hòa bình bọn họ vì sinh tồn đương nhiên di chuyển. Đem cái này che chở nơi liệt vào thương tâm nơi, không chút do dự vứt bỏ, vì che giấu tự thân hoang đường cùng vô tri lịch sử. Không chỉ có đem che chở nơi phong ấn, còn xóa đi sở hữu về nơi này ký lục. Đem nơi này hoàn toàn từ sinh linh trong lịch sử quên đi. Mà này phiến che chở đại địa trung tâm thần điện, chính là tị nạn sinh linh nhóm ở tránh thoát thiên địa đại tai nạn sau khuynh tẫn toàn lực kiến tạo. Đại biểu cho lúc ấy sinh linh nhóm đối thiên địa kính ý, tín ngưỡng cùng tân hy vọng, toàn bộ bí cảnh bên trong, thuộc về sinh linh kiến tạo đồ vật, cũng chỉ có cái này thần điện trên đời sự di truyền. Thời gian cực nhanh lúc sau, vẫn cứ tồn tại, lại bởi vì không biết tên nguyên nhân, ở bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách ta hình thành một cái bí cảnh lúc sau. ở tinh lọc chung quanh lệ khí, hoán khí đồng thời, thế nhưng còn phi thường tự mình mà ra đời ý thức. Còn không phải một cái, mà là cực đoan hai cái. Thiện cùng ác chính là này phiến đã từng chuyên trở sinh linh sở hữu hy vọng. Lại bị hủy bởi sinh linh nhóm dục vọng ác ý ngưng tụ mà đến ra đời ý thức. Đại biểu cho cái này bí cảnh ý thức chúng nó, chấp nhất với phân biệt thiện cùng ác, càng chấp nhất với thoát khỏi. Nhưng mà, lừa mình dối người chúng nó căn bản không có ý thức được. Chúng nó từ ra đời bắt đầu, liền cùng cái này bí cảnh, băn khoăn như người linh hồn cùng huyết nhục, mật không thể phân, đừng nói cái gì thoát khỏi tự do. Trừ phi tự sát, Lâm Lam cũng thực bất đắc dĩ. Chúng nó thật đúng là bằng vào điên cuồng trực giác, thông qua luân hồi chi hỏa nung khô tự sát, thoát khỏi cái này bí cảnh đối chúng nó thiên nhiên trói buộc. Tuy rằng linh hồn đều phải bị thiêu không có, nhưng là chúng nó cũng thật là tự do. Theo lý thuyết, bình thường thoát khỏi trình tự là, chờ chúng nó rõ ràng nhận chi chính mình thuộc tính sau. Lại lấy cho chúng nó tìm thích hợp vật dẫn, phóng chúng nó tự do vì điều kiện, tìm được một cái có thể làm chúng nó vui lòng phục tùng người nhận chủ. Mới có thể chân chính thoát khỏi này phiến bí cảnh đối chúng nó trói buộc. Chỉ là, bởi vậy, ở không có chân chính đạt được cái gọi là chủ nhân cho phép. Tìm được tân thể xác phía trước, trói buộc chúng nó, liền biến thành bí cảnh chủ nhân, nghiêm khắc tới nói. Thiện cùng ác chúng nó thuộc tính, xem như khí linh được trời ưu ái thiên phú cùng năng lực, thiên địa vì cân bằng, tựa hồ căn bản không có để lại cho chúng nó thoát khỏi trói buộc đi hướng tự do lộ. Bình thường khí linh cũng sẽ không có loại này ý tưởng. Nhưng mà thiện cùng làm vì bị sinh linh đạp hư quá bí cảnh sinh thành ý chí. Sao có thể chân chính nhận chủ đâu? Dùng Lâm Lam cách nói chính là. Cái gọi là người được đề cử khảo nghiệm trò chơi, bất quá là chúng nó nhàn cực nhàm chán khi, lăn lộn mù quáng vô khác biệt trả thù thôi. Đây mới là những cái đó cái gọi là khảo nghiệm chân chính mục đích. Đến nỗi vì cái gì sẽ có cuồn cuộn không ngừng sinh linh linh hồn tiến vào. Bắt đầu là bởi vì này phiến bí cảnh đã từng thuộc tính. Một chỗ vì sinh linh cung cấp che chở bí cảnh, chỉ cần gặp đại tai. Đại nạn, hoặc là chiến tranh mở ra, bí cảnh cảm ứng được đến nơi nào có tảng lớn sinh linh mãnh liệt sinh khẩn cầu. Nó đều sẽ theo bản năng đem người kéo vào tới tị nạn. Khi đó thiện cùng ác còn không có sinh thành, đã tự mình tinh lọc vườn địa đàng đối với sinh linh đi lưu. Cũng không có quá mức cưỡng chế, bất quá hứa ra không được tiến thôi. Lâm Lam phỏng chừng đây là phương Tây sẽ có quan hệ với cái này bí cảnh truyền thuyết nguyên nhân. Rốt cuộc thiện cùng ác không có ra đời phía trước, này phiến bí cảnh vẫn là ngây thơ mờ mịt, là một mảnh nguyện ý cấp sinh linh cung cấp che chở hảo địa phương. Thẳng đến thiện cùng ác ra đời lúc sau, mới có chủ động mà thường thường mà xả một đống người tiến vào khảo nghiệm yêu thích. Bất quá bởi vì sai giờ nguyên nhân. Thiện cùng ác hai cái không có việc gì tìm việc ra hỏa lại bởi vì nhiều lần thất bại. Đối cái này hạng mục càng ngày càng không ham thích, mỗi động một lần tay, đều cách cái mấy trăm hơn một ngàn năm, nhưng thật ra không có khiến cho sinh linh nhóm quá lớn chú ý. Có lẽ là khiến cho chú ý, bất quá đều là một ít bình thường sinh linh vô pháp tiếp xúc đến mặt. Giống Lâm Lam ở tiến vào cái này bí cảnh phía trước phát hiện. Đã từng đối những cái đó thiếu chút nữa bị bắt đi vận động viên làm không ít bố cục quốc gia còn. Giống như Lâm Đại Địch Đại hội thể thao tổ chức quốc từ từ. Tóm lại không phải Lâm Lam loại này mà tiểu dân chúng có thể hiểu biết đến đồ vật. Cho nên Lâm Lam đem phỏng tay khoai lang đưa ra đi. Đưa đến một chút không có không tha, thậm chí có loại may mắn còn có người nguyện ý tiếp nhận cục diện rồi dám cảm giác. Tốt, chủ nhân, Lâm Quang tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là đối Lâm Lam mệnh lệnh không có chần chờ, trực tiếp đáp ứng xuống dưới, kia kế tiếp sự tình, làm ơn tất giao cho ta, Nga, còn có Huyền Cơ Đại Sư cùng Đại Tinh Trần Tu Sĩ tới tiện nghi xử lý đi. Chủ nhân, còn rất là hưng phấn kích động, Lâm Quang, rốt cuộc đến phiên ta biểu hiện tự thân giá trị tác dụng lúc. Lâm Lam không quá hiểu biết vì cái gì Lâm Quang sẽ có loại này sinh động cảm xúc. Bất quá vẫn là thống khoái ủy quyền. Làm lơ ở đây huyền cơ kia hâm mộ đấu kỵ cộng thêm muốn nói lại thôi biểu tình. Cùng với đại tinh trần hơi mang theo quan khán quý hiếm giống loài biểu tình. Đem trong tay ngọc bội trực tiếp đưa cho hội tụ hai người tầm mắt. Nóng lòng biểu hiện trí năng quản gia Lâm Quang trên tay. Liền mang theo dính nàng không bỏ tiểu cốt cùng Vưu Dương Diêm. Ngự kiếm bay lên, đi gần nhất tu chân thông đạo, trực tiếp về nhà. Bất quá là nhà mình trí năng quản gia kích hoạt thời điểm cũng biến thành có tự chủ tư duy linh khí. Mà thôi, cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Tu chân giới không phải thường thường đều sẽ truyền ra cái gì pháp bảo đột nhiên tự chủ sinh thành. Linh khí, thân gia bạo trướng, tu chân bản một đêm phất nhanh truyền thuyết. Đề tài sao, sự tình gì, đều không có làm nàng về nhà báo bình an tới quan trọng. Trời biết chính mình sống không thấy người, chết không thấy xác biến mất 6 năm, trong nhà lão nhân trưởng bối đều lo lắng thành cái dạng gì. Cứ việc trong nhà người đều bởi vì chính mình duyên cớ. Xem như nửa cái người tu chân, thọ mệnh còn lớn lên thực, làm hai cái gia đình duy nhất hậu bối. Gánh vác dưỡng lão trọng trách Lâm Lam cũng cảm thấy chính mình như vậy vô thanh vô tức mất tích 6. Nam, rất là khoa trương, còn hảo, đối với Lâm Lam sự tình, mặt ngoài, Vưu Dương Diêm vẫn là giấu rất khá, dù sao Lâm Lam khẳng định, vừa đến ra liền đem nàng bao quanh vây quanh các trưởng bối. Căn bản liền không có tin tưởng hắn cấp Lâm Lam biên tượng cái gì đột nhiên có kinh ngộ. Bế quan tu luyện lấy cớ, bất quá là xem Lâm Lam rốt cuộc vẫn là bình an trở về nhà, mới yên tâm xuống dưới. Cũng lười đến lại nghiên cứu kỹ, chờ Lâm Lam trấn an hảo người nhà, Lâm Quang cũng đem kia phòng tay khoai lang cấp xử lý tốt. Rốt cuộc một thân nhẹ nhàng khi, đã là một tháng lúc sau, đừng nhìn một tháng tựa hồ rất dài, nhưng là đối với một tảng lớn do quốc gia 1/9 thổ diện tích còn muốn nhiều thổ địa giao. Tiếp tới nói, thật là siêu cấp thần tốc, ân, thì thật chân chính giao tiếp. Ở Lâm Quang thả ra ý tứ, quốc gia phái tới đại biểu thời điểm, một ngày không đến quyền hạn cũng đã hoàn toàn giao tiếp xong. Đối thổ địa có thiên nhiên nhiệt tình yêu thương, trước nay đều thừa hành lãnh thổ một chút đều không thể thiếu quốc gia tới nói. Đột nhiên nhiều ra như vậy một khối đại địa phương, kia cần thiết là cao hứng điên rồi, càng đừng nói này bí cảnh xác định là linh khí nồng đậm, thích hợp có tu vi người cư trú. So hiện có, đã biết tu chân giới địa bàn còn muốn quảng đại 1000 lần. Chỉ cần một tiếp nhận, là có thể đương ra làm chủ địa phương. Dưới tình huống như vậy, chính là biết bên trong có thiên hố hắc động, quốc gia đều không chút do dự trước gặm xuống lại nói. Sở dĩ sẽ kéo lâu như vậy, bất quá là, không có nói hợp lại hai bên thù lao vấn đề. Nói thật. Quốc gia phía chính phủ nhân viên cùng tu chân giới người cùng với đạt được tu vi lúc sau tự cho. Mình siêu phàm người giao tiếp lâu lắm, vẫn là lần đầu tiên đụng tới Lâm Lam loại này làm có được tuyệt đối quyền lên tiếng người bán con. Đem trọng bảo trực tiếp tặng người quái già. Hảo đi, thì thật phía chính phủ tiếp đãi nhân viên càng muốn nói là ngốc tử. Che lại lương tâm mà nói cái loại này, buông ra che lại lương tâm tay lúc sau. Liền lập tức thổi bạo Lâm Lam loại này đạo đức tốt. Loại này bởi vì thù lao khen thưởng không thể đồng ý làm cho tiếp thu công tác lùi lại. Bọn họ không ngại nhiều gặp được vài lần, chỉ là phòng trừng liền như vậy một lần đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hiện giờ thế giới đã biết địa vực đã sớm khai phá thăm dò xong. Về thổ địa quyền sở hữu cùng ích lợi, đã sớm ở 100 năm trước thế chiến thứ hai sau. Đã bị an bài đến rành mạch rõ ràng, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc thành lập tới nay, bên ngoài thượng thật không có cái nào quốc gia dám mạo thế giới to lớn sơ suất, lại công khai chiếm cứ lãnh thổ, lén các loại thao tác khác nói, nhưng là có thể khẳng định chính là tới rồi hiện tại cái này các quốc gia so đấu các loại ám thực lực thời điểm, có thể khai cương khoách thổ, cũng là phi thường khó khăn một việc. Đại gia tầm mắt đều chuyển rời đến ngoài không gian. Bởi vậy, quốc gia đột nhiên tiếp nhận đến như vậy một mảnh quảng đại. Sở hữu tài nguyên đều giữ lại hoàn chỉnh lãnh thổ quốc gia. Quả thực chính là bầu trời rớt xuống một viên hỏa tinh chấn động. Loại này vô tư, trực tiếp cống hiến công lao. Vô luận ở đâu cái triều đại đều là siêu cấp công lớn lao tới. Chỉ cần chính quyền ổn định, tuyệt đối có thể che chở hậu thế cái loại này. Nhưng mà Lâm Lam cái này kỳ ba nộp lên trên giả yêu cầu là cái gì đều không cần, chỉ cầu quốc gia nhanh lên tiếp nhận, phảng phất cái gì đại phiền toái giống nhau. Lâm Quang Nguyên lời nói là, chủ nhân ý tứ là, nàng vô lực quản lý như vậy một tảng lớn thổ địa. Chỉ có phiền toái quốc gia tiếp nhận nhưng là bắt được khống chế ngọc bội. Đầy đủ cảm nhận được tu chân công nghệ đen tiện lợi quốc gia bọn quan viên tỏ vẻ. Này khống chế thao tác, đều so hiện tại tuyến thượng nhất nhiệt, vân hệ liệt nông trường, thành thị kiến tạo quản lý chủng loại trò chơi càng ngốc nghếch đầu ngốc thức thao tác. Cơ hồ liền thượng tuyến đều không cần quản lý phương thức. Ngốc tử đều có thể quản lý rất khá đi, nếu không phải xem tại đây phiến rồi rào bí cảnh phân thượng. Giao tiếp bọn quan viên thiếu chút nữa đều cho rằng Lâm Quang là ở khoe giàu. Bằng không chính là ở châm chọc bọn họ, nhưng mà này hết thảy xem ở bí cảnh phân thượng, đều có thể làm lơ. Lâm Lam lần này hành động, tuyệt đối có thể đặt ở quốc gia trong lịch sử. Không, chỉ cần chính quyền bất diệt, phi, cũng không đúng, phải nói, chỉ cần trên thế giới này còn có chính trị loại đồ vật này. Nàng hành động đều có thể tùy thời lấy ra tới, các phương diện toàn phương vị mà đại thổi một đợt, hoàn toàn có thể đáp nạn trở thành quốc gia hảo công dân. Nhân dân hảo nhi nữ đại điển Phạm Mơ Siêu nếu là quốc gia đại biểu nhóm liền thật sự nghe xong Lâm. Lâm nói, cái gì đều không cho, liền như vậy dứt khoát mà tiếp nhận, kia mới là thật sự sẽ không làm người sẽ không làm việc. Phụng hiến tinh thần phải có. Quốc gia trước nay đều ở cổ suý, nhưng là tổng không thể làm anh hùng đổ mồ hôi đổ máu lúc sau còn rơi lệ đi. Thù lao cống hiến cần thiết cấp, còn có quan hệ với cống hiến người ở quốc gia sinh hoạt hết thảy đều cần thiết an bài thượng. Bằng không về sau còn có ai sẽ nguyện ý vì quốc gia bán mạng. Lâm Quang am hiểu sâu cái gì đều không cần, mới là cái gì đều phải tới rồi chân lý. Từ chối lải nhải suốt một tháng, luôn mãi, cò kè mặc cả, mới cố mà làm đáp ứng rồi quốc gia cấp. Bí mà không phát tối cao vinh dự danh hiệu khen thưởng cùng với này phiến bí cảnh khai phá lợi dụng. Sau, chỉ cần Lâm Lam còn sống, liền lôi đà bất động một phần vạn tiền lời, vốn dĩ quốc gia muốn đặc biệt ưu đãi mà cấp một phần ngàn. Bất quá bị Lâm Quang dùng chủ nhân tuyệt đối không thể tiếp thu lý do cự tuyệt. Quốc gia lại lui một bước, mới, miễn cưỡng, mà nói hợp lại xuống dưới. Hai bên các phương diện giao tiếp từ đầu tới đuôi cứ việc tranh chấp đùn đẩy không ngừng. Thực tế lại là ở chung đến phi thường hài hòa vui sướng. Toàn bộ hành trình lục xuống dưới, xứng với âm nhạc, đều có thể lấy ra tới làm thúc giục nước mắt. Cảm động, lệ trí mẫu, đối với Lâm Quang tỏ vẻ, hắn đã đem bí cảnh nội đáng giá nhất, chủ nhân yêu cầu đồ vật đều cầm đi nói. Quốc gia đại biểu bọn quan viên trực tiếp làm lơ, từ tu chân giới mở ra sau, bọn họ vì quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh không thiếu bôn ba đăng ký. Gặp qua xưng được với là bí cảnh, lại bị đám kia không phối hợp tiên nhân, loát chọc đến bọn họ này đó người ngoài đều đau lòng địa. Phương, nhiều đi, tức thời biến mất bí cảnh loại hình còn hảo, bọn họ nhiều nhất tiếc nuối một chút, nhưng là những cái đó bị phá hư hầu như không còn. Dung nhập hiện thế bí cảnh, khiến cho bọn họ đau lòng, cái gì tu chân tiên nhân, chính là một đám kéo thấp quốc dân tổng hợp tố chất cực phẩm mơ siêu huống chi trước mắt bí cảnh. Chính là loát chọc, cấp bậc chất lượng cũng cùng những cái đó cái gọi là bí cảnh khá hơn nhiều. Càng đừng nói, cái này bí cảnh bên trong tài nguyên gì đó, là ở vào căn bản là cái gì đều không có thiếu trạng thái. Vui sướng hướng vinh thật sự, chỉ cần giao cho chuyên môn nhân viên trong tay, một tiếp nhận là có thể lập tức đưa ra tương ứng ngàn năm phát triển kế hoạch. Quả thực chính là quốc gia cho tới nay cũng không dám tưởng tượng thiên rớt bánh có nhân. Còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Tiến đến giao tiếp quan viên, có thể nói là thể chế nội, nhất hiểu biết cái gọi là tu chân giới người. Bọn họ đương nhiên biết, chỉ bằng bọn họ trên tay miếng đất này, tu chân giới những cái đó cao cao tại thượng tiên nhân. Đều đến quỳ kêu quốc gia ba ba, tự tin đủ quốc gia nhân viên công tác nhóm. Chỉ cần ngẫm lại, đều theo bản năng mà rất giá trị sống lưng, đối với đám kia cho bọn hắn bị 100 năm sau khí. Sắp càng ngày càng không đáng giá tiền tiên nhân, nhóm. Bọn họ đã nghĩ kỹ rồi không dưới mấy trăm loại và mặt phương án. Vốn nên là kiến quốc tới nay, liền lẫn nhau nâng đỡ đi tới chiến hữu. Nhưng là này đàn cái gọi là tu chân tiên nhân, chính là không thiếu ngẩng cằm đối đãi bọn họ. Trời biết, từ lúc bắt đầu vô tri phàm nhân, đến bây giờ hai bên bắt đầu bình đẳng địa vị mà đàm phán. Quốc gia đặc phái nhân viên nhóm rốt cuộc phế đi nhiều ít tâm lực tinh lực. Rõ ràng cùng là tu chân có tu vi người, nhìn đặc biệt tiểu tụy hiện lão, khẳng định chính là quốc gia bên này người, những cái đó phong độ nhẹ nhàng, cao nhân tiên nhân phạm tuyệt đối không phải. Đặc biệt là gần nhất tu chân giới chuẩn bị đưa ra tới làm điển phạm. Người một nhà không ngừng cổ suý cái kia, đời trước là quốc gia bồi dưỡng tu chân thiếu niên, sau lại bị tu chân giới đào đi, đầy đủ thuyết minh cái gì là có nãi chính là nương. Trở mặt không biết người, gọi là gì Lâm Thiên Linh tu sĩ, kia cách làm mới là làm giận, đồng dạng là phát hiện bí cảnh đi, này thật sự đến dựa duyên phận. Quốc gia thể chế nội người tu chân, đều vội vàng công tác đâu, nơi nào có thời gian nơi nơi du lịch chạm vào vận khí. Liền nói cái này vừa thấy liền biết thân phụ đại khí vận Lâm Thiên Linh đi. Từ bái nhập Hoa Tiên Tông bắt đầu, vận may cơ duyên không ngừng, liên tiếp đụng phải vài cái đại hình bí cảnh, vì tu chân giới cùng quốc gia đều mang đến phong phú thu hoạch cùng tiền lời. Đừng nhìn quốc gia tựa hồ đối nàng, hào phóng thực tán thưởng. Kỳ thật ở bên trong mở họp, không thiếu phun tào phê phán nàng. Rõ ràng từ 20 năm bắt đầu, quốc gia liền ra sân khấu tương quan pháp quy, xuất hiện ở quốc nội cảnh nội phạm vi bí cảnh, chủ quyền giống nhau thuộc về quốc gia, cấm tư nhân thăm dò tiến vào. Cái này Hoa Tiên Tông Lâm Thiên Linh vẫn là không ngừng khiêu khích. Mẹ nó, ai hiếm lạ ngươi mang ra tới, kinh ngươi tay lọc một lần sau, còn cho ngươi sư môn môn phái còn có bạn tốt tân bằng lại qua hai lần vật phẩm mơ siêu tuy rằng nói. Dựa theo tu tiên giới tập tục, nàng làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là thiệt tình thập phần ứng cách người là được, dù sao quốc gia thể chế nội, đã sớm bị quy quy củ củ hạn chế bọn quan viên. Thật không hiểu Lâm Thiên Linh loại này đụng tới bí cảnh trước tiên tuyệt đối không phải thông chi. Quốc gia, thậm chí liền chính mình sư môn đều không thông chi. Siêu cấp ích kỷ, không có tổ chức hợp tác tinh thần hành vi, vì cái gì còn sẽ ở tu chân giới thu được mật nước thổi phồng. Hoa Tiên Tông cư nhiên cũng không hỏi trách. Tổng kết chính là, cùng tam quan không hợp người cùng nhau công tác, thật sự thực tuyệt vọng. Còn hảo, ngao mấy chục thượng trăm năm bọn họ, rốt cuộc vẫn là thấy được hy vọng, kế ngoài ý muốn nhập đạo gì thái hy, thiên phú hạt giống vưu dương diêm lúc sau, lại tới nữa một cái Lâm La Mơ Siêu ngẫm lại chính mình ra dụng tâm dạy dỗ hài tử chung. Cuối cùng ra như vậy mấy cái căn chính miêu hồng dê đầu đàn. Quốc gia nhân viên công tác đều tiến vào không thể hiểu được Mỹ tư tư trạng thái. Thẳng đến nghe được Lâm Thiên Linh hướng vừa mới nhập học lại lên lớp lại Lâm Lam đưa ra quyết đấu. Tin tức, ân, không cần hoài nghi, Lâm Lam là đương trường cự tuyệt. Xin lỗi, Lâm Thiên Linh đồng học, ta cự tuyệt ngươi quyết đấu thỉnh cầu. Ta cho rằng, hiện giờ chúng ta tu vi, đã không thích hợp tiến hành sinh tử quyết đấu, mẹ nó. Ngươi một cái xuất khiếu kỳ tu vi người. Khiêu chiến nàng một cái còn ở trúc cơ tu vi người. Không phải nhàm chán không có việc gì tìm việc. Hết chương.